Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, trung cực thí luyện sơ thí. Tuyệt đối băng phong lúc trước hệ thống sử dụng thời điểm đều không có hoàn toàn đạt thành cửu cấp hiệu quả, lúc này đây nhưng lại hoàn toàn cửu cấp, bất kể là uy lực hay là có thể điều khiển lực lên. Lần này tuyệt đối băng phong đều hiện ra hoàn mỹ trạng thái. Này đây lần này cần đợi đến lúc băng phong hòa tan. Chỉ sợ muốn thật lâu. Cũng may bị băng phong người. Thân thể cơ năng đều đạt đến cùng loại với quy tức trạng thái. Kiều Vũ Thần tuy nhiên lo lắng. Lại cũng chỉ có thể tạm thời ly khai. Hắn hiện tại cần đi làm hệ thống lời nhắn nhủ trung cực nhiệm vụ. Tích. Trung cực nhiệm vụ mở ra. Sơ thí. Trong nhiệm vụ cho tìm kiếm lục mang tinh trận, hoàn thiện thấp nhất 30 tọa độ nhiệm vụ. Cần tiến vào lục mang tinh trận phạm vi mới có thể đạt được tọa độ nhiệm vụ ban thưởng. Không. Sơ thí hoàn thành đem mở ra tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ. Thời gian có hạn. Thỉnh ký chủ nắm chặt thời gian. Hệ thống nhiệm vụ hạ đạt. Hơn nữa thời gian thượng thập phần chặt chẽ, Kiều Vũ Thần không thể không buông tha cho chuyện nơi đây. Hắn trì hoãn không dậy nổi, hắn cũng không muốn lại tại đây trì hoãn xuống dưới. Lại để cho Vân Trung Hạc mang theo chính mình rơi xuống đất phía trên. Ba đồ, Vưu Khả, tướng quân đều đứng ở tại đây, mà một bên thần Tân Ý ôm Sở Tinh Hải đồng dạng chờ ở chỗ này. Chứng kiến Sở Tinh Hải bộ dáng, Kiều Vũ Thần thở dài một tiếng, đi đến thần Tân Ý bên người. Này trị liệu dược tề sao? Kiều Vũ Thần hỏi thăm, thần Tân Ý gật gật đầu. Kiều Vũ Thần bắt tay bỏ vào Sở Tinh Hải chỗ cổ. Dò xét một chút mạch đập, tuy nhiên nhảy lên rất không quy luật, thực sự không có đến yếu ớt tình trạng. Hiện tại của ta dị năng lực không có khôi phục. Đi tìm Mộng Vũ, lại để cho hắn dùng sinh mệnh chi tức cho Tinh Hải trị liệu. Những thứ khác chờ ta trở lại. Thần Tân Ý yên lặng gật đầu. Hắn không có hỏi nhiều cũng không có nhiều lời. Kiều Vũ Thần bây giờ là mặt không biểu tình. Nói ra được lời nói cũng là lạnh như băng vô cùng. Tướng quân bọn hắn, kể cả vô cùng thương tâm Vưu Khả, cũng không dám nói nhiều một câu. Kiều Vũ Thần đi rồi, không có một điểm do dự, chỉ để lại một câu, tại đây chiến đấu tựu giao cho các ngươi, chiến đấu chấm dứt, xem tình huống hết sức trợ giúp dư hội trưởng bọn hắn a. Nhìn xem Kiều Vũ Thần đi xa bóng lưng. Người ở chỗ này trong nội tâm cũng không tốt thủ, chỗ đó đứng vững băng điêu, phía trên bị băng phong ở bên trong người, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt. Nhắc tới ở bên trong ai thương tâm nhất, chỉ sợ tựu thuộc Kiều Vũ Thần, tướng quân cùng ba đồ, còn có Vưu Khả ba người, nhanh chóng hướng về chiến trường mà đi. Bên kia huyết thập vệ đội cùng vượng tài mang theo cầu tử đám bọn họ cũng tiến về trước trợ giúp. Chiến trường, 300 tinh nhuệ mặc dù có nói tổn thương, nhưng lại không có gì đáng ngại. Bọn hắn cũng đều toàn lực áp chế dị thú, ngược lại bắt đầu tiếp viện những người khác. Trên chiến trường thế cục bởi vì sự gia nhập của bọn hắn nhanh chóng chuyển biến, dị thú có một chút bỏ trốn, lại đại đa số hay là tại hướng về tại đây chạy đến. Đã trải qua giao long thú vương sợ hãi áp bách, giờ khắc này ngược lại khiến cái này con người làm ra còn sống mà càng thêm cố gắng chiến đấu bắt. Đầu tỉnh Dương căn cứ, một tầng tầng phòng ngự đều ở ngoài thành thiết trí tốt rồi. Nhiều đội các chiến sĩ đều tại yên tĩnh cùng đợi chiến đấu đến. Bên ngoài không ngừng có thám tử ra vào vào. Một mảnh dài hẹp hải thú tin tức không ngừng truyền đạt đã đến tỉnh Dương trong căn cứ. Dư tư cùng với từng cái thế lực người cầm đầu, hội tụ tại một tòa coi như hoàn hảo trong kiến trúc. Trong phòng có một cái bàn lớn, trên mặt bàn bày đặt một cái cực lớn sa bàn thượng dựng đứng lấy kiến trúc, còn có đại biểu hải thú tiểu nhân cùng đại biểu người sống sót tiểu nhân. Tại sa bàn bên cạnh, một người đang tại thao túng sa bàn thượng hết thảy, mà một bên từng cái thế lực mọi người tại nhiệt liệt thảo luận lấy. Sa bàn thượng hải thú trạng thái thỉnh thoảng ở biến ảo lấy. Khả dĩ thấy rõ ràng, tại sa bàn lên, 32 thành từng cái địa điểm, đại lượng hải thú đã không ngừng hội tụ đến cùng một chỗ. Mà gần đây một tòa trong thành hải thú đã sắp tiếp cận tỉnh Dương căn cứ. Các vị còn có cái gì kế sách? Không ngại đều nói đi ra. Hôm nay hải thú đại lượng hội tụ, dùng trước mắt phòng ngự trạng thái, chỉ sợ không cách nào trèo trống quá lâu. Hơn nữa theo ta được biết đạo tin tức, mỗi một tòa thành trì nội đều có một đầu đẳng cấp cao hải thú tại trấn thủ. Chỉ sợ thấp nhất cũng đều đã đạt đến 5 cấp, dư tư đối với trước mặt những này minh hữu mở miệng nói ra ý của hắn, mà những ngài từng cái thế lực người, tất cả đều ánh mắt chằm chằm vào sa bàn thượng. Cái này sa bàn làm thập phần cẩn thận, thám tử mỗi lần báo cáo số lượng đều bị trung thực ghi chép tại phía trên, mà bọn hắn có thể xác thực nhìn rõ ràng chính mình phương nhân số cùng hải thú một phương số lượng. Hôm nay hải thú số lượng nhiều có chút lại để cho bọn hắn lo lắng. Ngay từ đầu những người này cũng còn tín tâm tràn đầy, muốn ở chỗ này trợ dư tư giúp một tay, thuận tiện lấy đạt được một ít chỗ tốt. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn đối với cái này lần đến tiếp viện phải chăng chính xác, bắt đầu sinh ra hoài nghi. Này đây theo bắt đầu náo nhiệt thảo luận, đến bây giờ, tràn đầy bắt đầu, không ít thế lực người đã bắt đầu trầm mặc không nói. Thấy không có người trả lời chính mình, Kiều Vũ Thần lộ ra có chút bất đắc dĩ. Hắn rất thất vọng, so về bọn hắn đến, dư tư càng hy vọng trực tiếp cùng Kiều Vũ Thần hợp tác. Có lẽ đồng dạng không cách nào ngăn cản hải thú tiến công, nhưng một cái có can đảm trực diện chiến đấu người, cùng một đám chỉ có thể lùi bước người, kẻ đần đều lựa chọn. Tại đây dạng thời đại, người sống sót lùi bước cũng không lại để cho bọn hắn qua rất tốt, sẽ chỉ làm bọn hắn cách tử vong thêm gần một bước. Các vị đều khổ cực, mọi người nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại thảo luận a. Dư tư nói xong đều không có để ý tới những người này, trực tiếp đi ra kiến trúc. Ở ngoài cửa, cách đó không xa có một đám trăm người đội ngũ tại đâu đó nghỉ ngơi. Khi bọn hắn nghỉ ngơi địa phương, có người thay phiên thời thời khắc khắc chú ý chung quanh hết thảy tình huống. Bọn họ là Hứa gia một chi trăm người chiến đội, mà bọn hắn cũng không có tham dự đến chiến thuật thảo luận chính giữa. Dư tư đi tới, đầu lĩnh Hứa ba chứng kiến dư tư đã đi tới, lập tức đứng dậy, nghênh hướng dư tư. Dư hội trưởng, Hứa ba chủ động cùng dư tư chào hỏi. Dư tư trên mặt cuối cùng là lộ ra nở nụ cười đến. Hứa đội trưởng, vất vả các ngươi, cho các ngươi ở bên ngoài như vậy chờ, Hứa ba nói. Dư hội trưởng, đây là Hứa ba phải làm. Chúng ta ứng gia chủ mệnh lệnh mà đến, hết thảy đều bằng dư hội trưởng điều khiển, chỉ cần có sự tình, dư hội trưởng chi hội một tiếng. Hứa ba hùng mang theo Hứa gia chiến đội vững vàng đứng sau lưng dư hội trưởng. Dư tư đối với Hứa gia hảo cảm tăng nhiều, so về thế lực khác đến, Hứa gia không có nhúng tay chiến thuật phía trên sự tình, ngược lại là dốc hết sức ủng hộ dư tư. Dù là trận chiến đấu này hội bởi vì dư tư quyết định mà tao ngộ hoạt thiết lô túi sạch bóng, bọn hắn cũng sẽ không có câu oán hận. Đây mới là một chi hợp cách đội ngũ. Đại trong liên minh nếu như vậy đội ngũ nhiều hơn nữa một ít, bọn hắn thì sao những cái kia dị sinh vật, nghe theo thống nhất chiến đấu chỉ huy bách chiến chi sư, mới có thể trên chiến trường bách chiến bách thắng, mới có thể không sợ hãi công thành đoạt đất. Tỉnh Dương ngoài trụ sở, hai cái Kim Lăng Thương hội thám tử rất nhanh hướng về nội thành chạy tới. Trên thân thể của bọn hắn có không ít tổn thương, mặc dù như thế, bọn hắn cũng không có dừng lại nghỉ ngơi,